Chương 1435, Đan đạo nhân quả, loại liên lợn rừng tinh. Nhìn hồ thần đi xa, Ngọc Độc Tú đứng tại chỗ, hồ ly tinh này tóm lại là một cái không an phận chủ, biết đến bí mật quá nhiều, ngày sau nếu là nổi lên không tốt tâm tư, chỉ sợ sẽ trở ngại chính mình đại kế. Hồ thần kẻ này quá giả dối, không phải ta có thể tính toán, nếu là có gió thổi cỏ lay bị phát hiện, tất nhiên dây dưa cái không để yên không còn nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay tính toán một chút, bây giờ Ngộ Không, Đường Tăng, Bạch Long ứng cử viên đã có, còn lại hai người có hay không cũng không đáng kể, chỉ là năm đó bản tọa nuốt chửng một con kim sĩ đại bằng tinh huyết, trộm lấy cái kia lợn rừng tinh minh linh hoa, đây chính là lớn nhân quả, minh linh hoa chính là việc quan hệ. Trường sinh bất tử thần dược trí bảo, này nhân quả nhất định phải giải quyết xong, năm đó cái kia lợn rừng tinh bị ta lừa gạt, sợ sệt kim sĩ đại bằng bộ tộc truy sát, trốn vào nhân tộc trung vực tị nạn, muốn tìm được kẻ này không khó, chỉ là làm sao mới có thể gọi kẻ này theo tâm ý của ta, gia nhập thông thiên con đường, sau đó đi xong thông thiên con đường, trở thành Phật gia người, cho một cái trường sinh nhớ nhung. Không phải vậy này minh linh hoa nhân quả thực sự là khó có thể hóa giải. Minh linh hoa đã bị Ngọc Độc Tú luyện vào trường sinh bất tử thần dược, QNZ là lúc đó Ngọc Độc Tú tu vi yếu, không nghĩ tới nhân quả việc, sau đó bởi vì sự tình quá nhiều, đối mặt khắp nơi truy sát, càng la đem việc này quên đi đến sau đầu. Bất quá hiện nay thông thiên con đường mở ra, Ngọc Độc Tú mới phát hiện trong đó không thích hợp, trường sinh bất tử thần dược đã ở chư thiên vạn giới lại mở ra đại đạo, thu được đại thế giới 1/5 khí vận, việc này không chấm dứt, sự tổn thất của chính mình nhưng lớn hơn rồi. Cái gọi là 1/5 khí vận, là chỉ 5 loại trường sinh phương pháp, loại thứ nhất chính là các vị yêu thần vô thượng chân thân, loại thứ hai chính là tứ hải long quân long châu chi đạo, loại thứ ba chính là nhân tộc tiên thiên linh bảo, loại thứ tư chính là Phật gia tịnh thổ đại đạo, đệ ngũ loại chính là này trường sinh bất tử thần dược. Trường sinh bất tử thần dược đại biểu chính là đan đạo chấp xứng châu, hưởng thụ đan đạo khí vận, cái kia lợn rừng tinh minh linh hoa là trường sinh bất tử thần dược vị thuốc chính chi một, nhân quả không có chấm dứt, lợn rừng tinh tự nhiên có thể hưởng thụ một ít đan đạo khí vận. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú càng la ăn ngủ không yên, đan đạo khí vận chính mình độc hưởng, há có thể khoan nhượng bất luận người nào chia sẻ. 5.000 năm trôi qua, lợn rừng tinh tích lũy đan đạo khí vận QNZ không phải một con số nho, năm đó lợn rừng tinh đã là tạo hóa cảnh giới. Bây giờ sợ là ở khí vận thúc đẩy bên dưới, thu được cơ duyên lớn, đã bắt đầu thai nghén vô thượng chân thân, không bao lâu nữa, trong chư thiên này sẽ nhiều một vị chuẩn vô thượng cường giả, này lợn rừng tinh tựa hồ không đơn giản a, tiêu diệt đi có chút lãng phí, hơn nữa kẻ này tiên thiên linh tính đã diễn sinh, tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như. Vậy, chẳng bằng trực tiếp kéo vào lấy kinh đội ngũ, cho một chút chỗ tốt, thu về Linh Sơn tỉnh thổ, bây giờ Linh Sơn mới lập, QNZ chính cần cường giả tăng thêm uy thế. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Sau một khắc trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong phóng lên trời, hướng về trung vực phương hướng chạy đi. Ngọc Độc Tú dự định là thất bại, lúc này Ngọc Độc Tú thần thông quảng đại, càng có Bồ Đề cùng A Di Đà hai vị pháp thân vì là trợ lực, ba vị cường giả cùng nhau siêu tầm trung vực, vẫn như cũ không có tìm được lợn rừng tinh tam tích. Đi đâu rồi năm đó này, lợn rừng tinh nói mình muốn đi nhân tộc tị nạn, kẻ này có khí vận giúp đỡ, nên trải qua vui vẻ sung sướng mới là. Ngọc Độc Tú cau mày, sau một khắc vươn tay phải ra, một đóa màu đen hoa sen chậm rãi tỏa ra, che ngập bầu trời, thiên ma tự thiên ma giới bên trong bay ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, Ngọc Độc Tú chính là lộ ra dở khóc dở cười vẻ, kẻ này bốn, thực sự là số may a. 33 tầng trời ngoại, một cái thiên hà trôi chảy, này thiên hà chính là 33 tầng trời một đạo bảo vệ bình phong. Năm đó Ngọc Độc Tú chuyên môn vì phòng ngừa cái kia chút đại thần thông giả lén qua 33 tầng trời mà thiết lập quan ải. Thiên hà này không phải là phổ thông thiên hà, mà là thiên hạ nhất vì là độc gác một loại thần nước, tên là Chết Chìm. Chết Chìm, tên như ý nghĩa, có thể nghịch thiên hạ vạn vật, hồng nhạn bất quá, phù lông không phiêu, quản ngươi là tu sĩ vẫn là thần linh, chỉ cần không tới chuẩn vô thượng cảnh giới, ngưng tụ tiên thiên vô thượng pháp tắc, đều muốn chết chìm ở đây dòng nước bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, này dòng sông chi hiểm ác, quả thực là đem thiên hạ phần lớn chúng sinh đều cho che ở thiên hạ ở ngoài. Vào giờ phút này, cái kia thiên hà ven bờ, đã thấy một con 10 vạn nhân mã tướng sĩ chính đang tinh kỳ pháp phối diễn luyện, không ngừng dò xét thiên hà. Một cái béo trắng, hai to mặt lớn tướng quân trong tay cầm các loại trái cây, ngồi ngay ngắn ở một phương trên đài cao nhìn thủ hạ 10 vạn thiên binh diễn luyện. Ngọc Độc Tú bắt kỳ môn độn giáp, mi tâm thời gian chi nhãn chậm rãi mở đóng, trong nháy mắt liền nhòm ngó đến kẻ này qua lại. Kẻ này lại ở đan đạo khí vận ra chi hạ, lẫn vào trong thiên đình. Hơn nữa còn trở thành thiên đình bên trong chấp trưởng thiên hà trọng địa thủy quân nguyên soái, rất được Càn Thiên coi trọng, chính là Càn Thiên bí mật tâm phúc chi một. Ngọc Độc Tú thân hình không biết khi nào xuất hiện ở thiên hà thẳng tới, thiên nhân hợp nhất, mặc dù là Ngọc Độc Tú quang minh chính đại đứng ở chết chìm bên trên, mọi người QNZ không phát hiện được cái kia thiên hà chỗ khác thường. Cái kia nguyên bản chính đang ăn trái cây lợn rừng tinh đột nhiên động tác một trận, không được dấu vết nhìn thiên hà một chút, không nhanh không chậm uống một hớp rượu nước, sau một khắc đột nhiên hóa thành lưu quang phóng lên trời. Phía dưới 10 vạn thủy quân thấy này không để ý lắm, chỉ cho rằng chính mình tướng quân có việc gấp muốn làm, vẫn là từng người thao luyện. Cái kia lợn rừng tinh độn thuật nhanh chóng, thoáng qua biến mất ở 10 vạn thủy quân trong mắt, hướng về Lăng Tiêu Bảo điện phương hướng bay đi, nhìn kỹ lợn rừng tinh, lúc này béo trắng trên mặt xuất hiện từng tia một vết mồ hôi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, có thể độ chết chìm mà không trầm, tất nhiên là tiên đạo nhất lưu nhân vật, đồng thời khí thế thu lại đến mức tận cùng, không bị chính mình phát hiện, càng là nhất lưu nhân vật bên trong hàng đầu, nếu không là những này năm chính mình. Huyết mạch phản tổ, có chút bản lĩnh, lúc này sợ là đã bàn giao ở nơi nào. Kế trước mắt, muốn tách ra người này, chỉ có thể đi tới Lăng Tiêu Bảo điện, tìm kiếm Đại Thiên Tôn che chở, Càn Thiên bất kể nói như thế nào, đều là chúng thần chúa tể, trong bóng tối có hậu chiêu vô số, bên người cao thủ cũng không có thiếu, tất nhiên có thể trợ chính mình vượt qua kiếp nạn này. Đạo hữu xin dừng bước. Mắt thấy khoảng cách 33 tầng trời càng ngày càng gần, Bắc Thiên Môn đã thấy ở xa xa, nhưng lúc này cái kia lợn rừng tinh bên thai truyền đến một trận ôn hòa lời nói, không biết vì sao, lợn rừng tinh đầu góc một trận mơ hồ, lại không chậm trễ chút nào dừng lại thân thể, hạ xuống đột quang, chờ đạo nhân kia đi tới trước người mình thời gian, mới trong giây lát tỉnh táo. Trong lòng kinh hoàng tâm ý trong nháy mắt tăng lên dữ dội, lần thứ hai nhảy lên, muốn bỏ chạy. Đạo hữu xin dừng bước. Một con trắng mịn bàn tay rơi lợn rừng tinh trên bả vai, này một bàn tay tựa hồ mang theo thiên sơn vạn thủy lực lượng, mặc cho cái kia lợn rừng tinh làm sao triển khai thần thông, đều không thể tránh thoa tờ mảy may. Mắt thấy bị người ta kéo lại, không thể trốn thoát, lợn rừng tinh hung quang lớn mạo, đột nhiên hé miệng, hóa thành một cái động không đáy, liền muốn đem trước mắt đạo nhân cho nuốt xuống. Đạo hữu tạm thời im miệng. Này bụng bự thôn thiên hạ bản lĩnh thật đúng là bất phàm, chỉ tiếc chưa tu luyện tới hỏa hầu, bần đạo không phải cùng đạo hữu làm khó dễ, mà là cùng đạo hữu hóa giải nhân quả Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn tùy ý triển khai, trong nháy mắt liền đem cái kia lợn rừng tinh thôn thiên thực địa miệng rộng cho nắm, nhìn màu đen hoa sen ở lợn rừng tỉ mỉ thần dung chuyển thời gian hòa vào trong cơ thể một đoàn thần quang bên trong, lúc nãy chỉ hoan tâm thần. Cũng còn tốt, bản tọa đã đến sớm, này lợn rừng tinh cu nở dê bất quá là vừa thai nghén tiên thiên bất diệt chân thân. Chỉ là dựng dục ra từng kia một linh tính mà thôi, nếu là thật gọi kẻ này dựng dục ra phôi thai, này loại liên thủ đoạn không hẳn có thể có hiệu quả. Nhìn sắc mặt kinh hoàng lợn rừng tinh, Ngọc Độc Tú thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chính mình ma nhờ nhất bản lĩnh bị người cho tiện tay niêm phong lại, lợn rừng tinh sắc mặt kinh hoàng, bất quá nghe xong Ngọc Độc Tú chi sau, tâm thần an tâm một chút. Ngọc Độc Tú chậm rãi buông tay ra trưởng, lợn rừng tinh mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, ngươi là ai? Cùng ngươi hóa giải nhân quả người. Ngọc Độc Tú bàn tay buông ra lợn rừng tinh, cái kia lợn rừng tinh ngược lại cũng tức thời, cũng không nghĩ tiếp tục chạy trốn, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ta không nhớ rõ ngươi, giữa chúng ta có nhân quả gì. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thăm thẳm thở dài, là một đời trước nhân quả. Một đời trước nghe xong Ngọc Độc Tú, lợn rừng tinh cả người tóc gáy nhất thời nổ lên, có thể thức tỉnh kiếp trước kiếp này, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn vô thượng cường giả, còn nói chính mình, hiện tại đã bước vào ngưỡng cửa này. Chân chính muốn trở thành tầng thứ này cường giả, còn muốn ngao một đoạn không ngắn năm tháng.